Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 294. Chương 294. Đồng ý. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Đối phương cũng có súng, cũng có lựu đạn, còn biết võ công, có thể tùy tiện phóng lên 3 đến 4 mét tường cao. Chỉ có những trang bị kia đầy đủ hết ứng phó nhu cầu bức thiết, quân đội mới khá dựa vào số người yêu. Thế đối với ma giáo tiến hành vây quét, có thể ma giáo tặc tử cũng là xảo quyệt. Căn bản là đánh một súng đổi chỗ khác, đặc biệt làm phá xấu xa. Căn bản không cùng ngươi đối chiến, ngại khắp chung quanh dân chúng rất nhiều. Hơi lớn uy lực vũ khí lại không thể dùng. Lão Triệu biết tông sư ngài thời gian quý báu, không thể nào giống như ứng phó nhu cầu bức thiết đội viên như nhau. Khắp nơi chữa cháy, suy nghĩ luôn mãi sau đó, lão Triệu muốn mời ngươi giúp một tay huấn luyện một nhóm tinh nhuệ. Có thể chính diện chống lại, các phương diện cũng vượt qua ma giáo tặc tử tinh nhuệ. Như ta Hoa Hạ mới có thể có này tinh nhuệ quân đội. Nhất định có thể nhanh chóng lắng xuống ma giáo động kinh thế. Đoạn Thiên Minh lời nói ở giữa khá mang mong đợi, nhưng cũng biết yêu cầu này có hơi quá. Bực này tinh nhuệ há là tốt đào tạo. Quân không gặp những cái kia cổ võ thế gia vì nhà mình truyền thừa, bỏ ra nhiều ít tài nguyên bao nhiêu tâm huyết, rồi mới miễn cưỡng duy trì được. Nói thật, tốt nhất biện pháp, nhưng thật ra là đem cổ võ con em thế gia tập hợp, tiến hành đặc huấn, chỉ cần một tuần lễ, liền có thể tứ tán tiêu diệt ma giáo. Chẳng qua là con em thế gia tinh quý, lại người người là phương nhân vật quyền thế, muốn chiêu mộ bọn họ dốc sức, một cái hai cái khá tốt, chiêu mộ một nhóm lớn, nói không được ma giáo còn không có khuấy loạn xã hội. Xã hội trước hết rối loạn. Các người đây là vừa ý ta nhóm kia ngâm thân thể đan. Trương Hoa là nhân vật nào? Ngay tức thì liền biết rõ ý đồ đối phương. Đào tạo là giả, muốn đan mới là thật. Ngâm thân thể đan, một viên liền giá trị 300 ngàn. Hơn nữa có giá cả vô giá. 3.000 viên ngâm thân thể đan, cũng mới 900 triệu. 900 triệu, theo lý thuyết không quá đắt. Tông sư nói phải. Như tông sư nguyện ý bỏ những yêu thích, quan phủ bên này tự có bồi thường. 1 tỷ như thế nào? Đoạn Thiên Minh cười nói, nhưng là cười được có chút chột dạ. Ngâm thân thể đan giá trị, cho tới bây giờ cũng không ở kim tiền lên, mà là ở hiếm hoi lên. Lão dược số lượng có hạn, căn bản không biện pháp đại quy mô sản xuất. Nói sau, luyện đan sư vậy là nhân vật cao cao tại thượng. Nếu không phải cam tâm tình nguyện, ai có thể bức bách bọn họ? Nhỏ tay run một cái, người đan dược liền thất bại. Tâm tình không tốt, người đan dược vậy thất bại. Phong thủy không tốt, tóm lại, có thể tìm ra một đống để cho ngươi á khẩu không trả lời được lý do. Cũng chính là Trương Hoa kỹ thuật luyện đan xa cao hơn Vương Đại Sư. Hơn nữa trước đó đắc tội. Vương Đại Sư lúc này mới không thể không nhận thua, luyện đan chuộc về thân mình tự do. Chủ thượng, một bên yên lặng Lam Hoàng đứng dậy, đây chính là 3.000 viên ngâm thân thể đan à, vận dụng tốt lắm, ít nhất có thể nhiều 2.500 trở lên nội khí cảnh cổ võ giả. Cổ võ giả, đối với người bình thường mà nói, khó khăn nhất địa phương chính là ở chỗ nhập môn. Giai đoạn trước phải đem thân xác rèn luyện đến mức cực kỳ mới có thể sinh ra một tia nội khí. Sau đó chính là tích lũy quá trình. Thủy ma công phu, ngược lại là dễ dàng chút. Giai đoạn trước, rèn luyện đó là các loại lớn đưa vào. Hơn nữa còn là không thấy được tiền cảnh lớn đưa vào. Nội khí vật này, cũng cùng tập võ tư chất có chút rất nhiều quan hệ. Tư chất không đủ, cứng rắn biệt cũng là biệt không ra được. Nhưng nếu có thể được ngâm thân thể đan lại bất đồng, có thể ngay tức thì đem thân xác lần nữa rèn luyện, nâng cao một tầng thứ, gia tăng thật lớn nội khí sinh ra xác suất. như ngũ độc giáo có nhiều đan dược như vậy, sớm là được siêu cấp thế lực, mà không phải là cố thủ tương tây cục bộ. Ngồi xem Vu Lão Đỉnh, đèn đỏ theo nhóm thế lực phát triển, không phải hắn, thật sự là thủ hạ không đủ, không chịu nổi nhiều như vậy địa bàn. Hơn nữa hôm nay loạn thế tương khởi, không, phải nói loạn thế đã lên, ngâm thân thể đan lại là biến thành rực cháy tay có thể nóng vật liệu. Không cần nhiều lời, ta tự có chủ ý. Trương Hoa nhìn một cái Triệu Cảnh Huy, than thở một tiếng, nếu như những người khác tới, dám đánh hắn đan dược chủ ý, chiếm hắn tiện nghi, Trương Hoa có 1000 loại thủ đoạn để cho đối phương không ăn nổi bao đi. Có thể đối mặt Triệu Cảnh Huy loại này vì dân vì nước dâng hiến cả đời người, hắn thật sự là không thể ích kỷ, có lẽ hắn không có biện pháp giống như Triệu Cảnh Huy như nhau. Dâng hiến hết thảy, bất kể được mất, nhưng làm là Hoa Hạ một phần tử, vẫn là cho ra một cái lực mới có thể an lòng. Nghĩ ngợi hồi lâu, Trương Hoa gật đầu một cái, đan dược ta có thể cho các người, bất quá nếu các người nói muốn ta huấn luyện tinh nhuệ quân đội, vậy thì thật là tốt. Các người trở về trong quân chọn người, chọn xong ta huấn luyện một phen, sẽ tự đem đan dược tùy tình hình giao cho bên trong đặc biệt tốt người. Hơn nữa tại chỗ giúp bọn họ nhanh chóng luyện hóa dược lực. Cái này, chấm ngoặc kép, Đoạn Thiên Minh chính yếu nói, cái này không phù hợp bọn họ dự định. Thật ra thì bọn họ là dự định mình thật tốt phân phối đan dược. Cứ như vậy, đan dược quyền phân phối ngay tại Trương Hoa trong tay. Ngày sau những cái kia tinh nhuệ quật khởi, khẳng định được thừa Trương Hoa một phần nhân tình. Tông sư cân nhắc quá mức làm, cứ quyết định như vậy. Triệu Cảnh Huy hướng Trương Hoa khom người một bái, mang những người khác ra biệt thự. Trương Hoa ý nghĩa hắn hiểu, đan dược vừa vào quan phủ, cuối cùng có thể rơi vào tinh nhuệ quân đội trên đầu còn có nhiều ít, vậy coi là thật cũng còn chưa biết. Thậm chí đan dược này còn lại nhiều ít dược liệu, vậy cũng còn chưa biết. Nếu Trương Hoa nguyện ý làm cái này tên ác nhân, không tiếc đắc tội quan phủ bên trong đám kia ẩn bên trong sâu mọt thế lực, hắn vậy không cần phải ngăn, chỉ cần có thể vì dân vì nước tận tâm tận lực, làm sao xem cũng là một chuyện tốt. Loạn thế à? Triệu Cảnh Huy đoàn người sau khi đi, Trương Hoa ngồi ở trên ghế, hồi lâu không nói gì. Tại tu chân giới, hắn làm là phân thần kỳ đại năng, chết ở dưới tay hắn, trực tiếp gián tiếp cộng lại có lẽ không dưới mấy chục ngàn. Theo lý, đã lòng lạnh như băng, chẳng qua là hôm nay thấy quê nhà chịu khổ, dân chúng bị khó khăn, cái này lòng coi là thật có chút buồn bực. Người loạn thế mệnh khổ như chó. Trương Hoa quay lại nhìn một cái số 7 biệt thự, bỏ mặc như thế nào, kiếp này nhất định muốn bảo vệ cha mẹ một vòng toàn. Nhắc tới cha mẹ, Trương Hoa đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi Lam Hoàng, Vệ Tâm Cổ một chuyện như thế nào, nhưng có giải quyết cách. Chủ thượng, Lam Hoàng vội vàng quỳ xuống, thuộc hạ bất lực, nhưng là không thể nghĩ ra biện pháp, bất quá ngũ độc khiến cho đã cả đêm trở lại tương tây. Hội họp trong giáo trưởng lão dược sư cùng nhau bàn đối sách, chắc hẳn ít ngày nữa sẽ gặp có chút thành quả. Trương Hoa gật đầu một cái, bắt điểm chặt, chỉ cần có thể giải quyết Vệ Tâm Cổ một chuyện, bổn tọa nhớ ngươi ngũ độc giáo một công. Vừa nói, Trương Hoa quan sát Lam Hoàng, Lam Hoàng sắc mặt một đỏ, theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Nàng là thánh nữ xuất thân, đến bây giờ cũng còn không chân chính tiếp xúc qua người đàn ông, thậm chí liền cử chỉ thân mật đều rất thiếu. Đừng suy nghĩ nhiều, Trương Hoa nhàn nhạt nói, ngươi cũng đã đạt tới luyện thể đại sư nhiều năm, tuy nói lớn tuổi chút, nhưng chỉ cần các người giải quyết Vệ Tâm Cổ, bổn tọa có thể cam kết nửa năm bên trong giúp người nhập tông sư. Tông sư coi là thật. Lam Hoàng kinh ngạc vui mừng nhìn Trương Hoa, đầy mắt cũng là vẻ không dám tin. Tuổi vượt qua 40, cơ thể bước vào già yếu giai đoạn, liền tông sư vô vọng. Đây là cổ võ giới luật sát. Trong đồn đãi, ngược lại là từng có thiên tư người xuất sắc đánh vỡ bực này luật sát. Có thể tin đồn chỉ giới hạn ở tin đồn, cũng không thể cầm ra thực đấm. Thậm chí dùng cái mông muốn nghĩ cũng biết, tin đồn là biết bao không đáng tin cậy. Nếu quả thật có như vậy bất thế thiên tư, làm sao có thể kéo dài tới 40 tuổi sau mới lên cấp? Trước mặt 39 năm ăn đất đi. Tự nhiên, Trường Hòa khoát khoát tay. Đi xuống đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-dung-nối-tuong-nối-con-tot-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.